Chàng rể quyền thế, chương 4974. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi ngươi có đồng ý hay không hả? Người thanh niên tóc dài cười lạnh một tiếng. Thời điểm cùng ta nói câu nói này, ngươi có nghĩ tới ta là ai hay không? Ta là ẩn thế Đỗ gia, con trai duy nhất của Đỗ Lương, Đỗ Thái Tử. Ta cũng là đệ tử bế quan của Tây Nam Thiên Môn Trại, đại trưởng lão nội môn. Hiện tại, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách nói những điều này với ta sao? Đỗ Thái Tử sao? Con trai duy nhất của Đỗ Lương sao? Đệ tử bế quan của Tây Nam Thiên Môn Trại, đại trưởng lão nội môn sao? Nghe thấy những danh hiệu này, sắc mặt của Cao Minh Viễn và Lâm Tiểu Phong lập tức trở nên xấu xí. Đặc biệt Cao Minh Viễn còn nhớ, Đỗ Lương có một đứa con trai phách lối kiêu ngạo. Vì đứa con trai này, Đỗ Lương đã không ít nghĩ biện pháp. Cuối cùng, phải đem hắn đưa đi nội môn Tây Nam Thiên Môn Trại. Chỉ hy vọng có thể dựa vào Thiên Môn Trại để dạy dỗ đứa con trai này thật tốt. Nhưng là nghĩ không ra, Đỗ Thái Tử đi nội môn về sau, những cái khác không học được, ngược lại là học một thân nội gia quyền. Lù lù vác xác trở về, mà lại mỗi ngày đều tại các nơi đại hạ gây chuyện thị phi, thách đố người này, bắt nạt người kia, cho nên hắn rất ít về Kim Lăng, rất nhiều người cũng không biết mặt mũi hắn. Nhưng không ngờ hôm nay hắn ta thật sự xuất hiện ở đây, đến làm phiền Bùi Nguyên Minh. Có thể nói Đỗ Thái Tử nhất định là người phiền phức nhất trong số rất nhiều đại thiếu của Lục gia ở ẩn. Hắn cùng Hoắc Thiếu Khanh phách lối đơn thuần không giống, hắn giỏi cung phu, nhưng nó mang lại cho hắn sự tự tin để hét vào mặt mọi người. Hóa ra là Đỗ Thái Tử, thật là ta có mắt không thấy Thái Sơn, là lỗi của ta, là lỗi của ta. Vẻ mặt của Cao Minh Viễn thay đổi, cười ha ha tiến lên, trên mặt lộ ra vẻ hèn mọn, nhìn xem làm cái gì, còn không mau đi rót trà cho Đỗ Thái Tử. Hôm nay ta làm người chủ trì, nhất định sẽ mời Thái Tử ngài ăn một bữa. Chúng ta không say không về. Hiển nhiên, Cao Minh Viễn sợ, một hồi Bùi Nguyên Minh không phải là đối thủ của Đỗ Thái Tử, cho nên muốn hòa nhã giải quyết chuyện này. Mà Lâm Tiểu Phong lúc này cũng nặn ra một nụ cười, nói, Đỗ Đại Thiếu, Kim Lăng vòng tròn nhỏ như vậy, mọi người chúng ta đều là người một nhà. Tuyệt đối không được để lũ lụt sông Miếu Long Vương. Nào, cùng đến uống trà, chúng ta vạn sự dễ thương lượng. Cách chương.